Chiến Long Vô Song, chương 635, danh môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chính điều trị cánh tay phải trong bệnh viện, đến tối thì xuất hiện tại tiệc rượu của Tần Vô Song. Đi cùng anh ta còn có một mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành, Hạ Phỉ Phỉ. Cô gái này xuất thân từ một gia đình nổi tiếng và là một du học sinh xuất sắc vừa trở về nước. Cô ta sở hữu một thân hình và nhan sắc mỹ miều. Ngay khi cô ta xuất hiện, vô số người tiểu thư danh môn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của Hạ Phỉ Phỉ. Ngay cả Tần Vô Song, người có đôi mắt thẩm mỹ cao hơn so với người bình thường, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta. Tần Vô Song cầm một ly sâm panh, nhìn người đang chiếc váy dạ hội màu trắng hở vai một cách thích thú, anh ta mỉm cười hỏi Kiều Chính. Người đẹp này là ai đây? Kiều Chính lập tức cười tủm tim. Tần thiếu, cô ấy tên là Hạ Phỉ Phỉ, xuất thân từ một gia đình học vấn. Kiều Chính vừa nói chuyện vừa nhìn sang Hạ Phỉ Phỉ. Hạ tiểu thư, đây là Tần thiếu, ngài ấy là thái tử của Hoa Hạ. Cha của Tần Vô Song là quốc chủ, xưng anh ta là thái tử cũng không ngoa. Tần Vô Song mỉm cười vươn tay về phía Hạ Phỉ Phỉ. Rất vui được gặp Hạ tiểu thư. Hạ Phỉ Phỉ hơi ngạc nhiên khi biết Tần Vô Song là thái tử, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta không có biểu lộ ý định mê hoặc anh ta, chỉ cười xinh trả lời. Tôi cũng rất vui khi được gặp Tần thiếu. Hạ Phỉ Phỉ nói xong, chủ động rút tay về. Điều này khiến anh ta có chút kinh ngạc, bởi vì anh ta đã từng gặp qua vô số tiểu thư danh môn và chẳng một cô nào không bám lấy Tần Vô Song, thiếu điều muốn dán hẳn lên người anh ta. Đây là lần đầu tiên Tần Vô Song gặp được một người phụ nữ đoan trang như Hạ Phỉ Phỉ. Anh ta không thể không cộng thêm điểm cho cô gái này. Tần Vô Song đánh giá Hạ Phỉ Phỉ từ trên xuống dưới, khiến cô ta có chút chịu không nổi ánh mắt dò xét đó mà xấu hổ cúi đầu. Phản ứng này càng làm cho Tần Vô Song âm thầm gật đầu tán thưởng, người phụ nữ này không chỉ KSB22HCA2T00T1106-028-0004 quốc sắc thiên hương mà còn xoa thân từ gia thế nho giáo, tính cách thanh thuần trong sáng tựa như hương đào chín, quả thật hiếm có. Trong lúc Tần Vô Song mải ngắm nhìn Hạ Phỉ Phỉ, anh ta không biết rằng Kiều Chính đang nhìn mình. Thật ra, Hạ Phỉ Phỉ này là người được Kiều Chính cố tình lựa chọn tham gia buổi tiệc cùng anh ta. Đúng thật, Hạ Phỉ Phỉ sinh ra trong một gia đình gia giáo và cô ta rất xinh đẹp, thế nhưng cô ta không trong sáng ngây thơ mà rất gian xảo. Cô ta đã tham gia vào các khóa đào tạo danh môn khác nhau, ngoài việc học tập tất cả các phép tác xã giao người thượng lưu, cô ta còn học cả đàn dương cầm, cờ vua, thư pháp và hội họa, cũng như tâm lý nam và chinh phục nam giới, 36 chiêu để lấy lòng đàn ông trong chuyện phòng the, vân vân. Có thể nói cô ta còn lắm tài nghệ và biết cách phục vụ đàn ông hơn cả Oiran của thời cổ đại. Lúc này, trong tiểu khu Giang Tân ở Trung Hải, Trần Ninh vừa dỗ con gái vào giấc ngủ, anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi với Tống Xính Đình. Trước khi ngủ, dường như Tống Xính Đình nhớ ra điều gì đó. Chồng à, ngày mai hội chữ thập đỏ và công ty trang sức Cartier sẽ cùng tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Họ đã gửi một thư mời trịnh trọng đến tập đoàn Ninh Đại, mời chúng ta tham gia buổi đấu giá đó. Anh có thời gian để đi cùng em không? Trần Ninh mỉm cười. Được, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với xã hội, kiếm được tiền thì phải báo đáp xã hội. Nếu đã là tổ chức vì từ thiện thì chúng ta càng không nên vắng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau tham gia. Cô nói, ngày hôm sau, khi màn đêm buông xuống đèn bắt đầu được thắp sáng, Trần Ninh và Tống Xính Đình cùng Điển Trừ và Tần Phượng Hoàng lái xe đến khách sạn Victoria. Buổi đấu giá từ thiện do Hội Chữ Thập Đỏ và Công ty Trang Sức Cartier phối hợp tổ chức được tiến hành tại khách sạn Victoria vào tối nay. Công ty Trang Sức Cartier bán đấu giá một hệ liệt trang sức kinh điển và số tiền thu được sẽ được quyên góp cho trẻ em mù ở các vùng núi nghèo khó của Hoa Hạ, nhằm chữa trị cho những trẻ em mù này. Khi Trần Ninh và những người khác đi đến lối vào của khách sạn, họ thấy có rất nhiều xe cộ đã đậu ở bãi đậu xe ngoài trời ở lối vào của khách sạn, chúng đều là xe hơi hạng sang. Có thể thấy, đêm nay có rất nhiều người nổi tiếng đến tham gia buổi đấu giá này. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, Điển Trừ và Tần Phượng Hoàng bước vào địa điểm đấu giá. Khách VIP đều có phòng riêng trong buổi đấu giá từ thiện, trong khi khách mời thông thường chỉ có thể chen chúc tại khu đấu giá. Bên tổ chức buổi đấu giá này đã sắp xếp phòng VIP cho Trần Ninh và Tống Xính Đình. Tình cờ là anh và cô đến đây với mục đích làm việc thiện và đóng góp cho trẻ em nghèo, chứ cả hai đều không có ý định khoe mẽ, nên hai người rất ưng ý với căn phòng VIP do ban tổ chức sắp xếp cho. Trần Ninh và Tống Xính Đình đi về phía phòng VIP số 009 dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Tuy nhiên, trên hành lang đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp. Mỹ nữ đó chính là Hạ Phỉ Phỉ. Tống Xính Đình nhìn thấy Hạ Phỉ Phỉ, sắc mặt có chút thay đổi. Hóa ra Tống Xính Đình và Hạ Phỉ Phỉ quen biết nhau, cả hai từng là bạn học cấp 2 và cấp 3. Từ khi còn học tiểu học, Hạ Phỉ Phỉ đã là học sinh ưu tú và là người đẹp nhất trường, xung quanh cô ta luôn được bao quanh bởi giáo viên và bạn học. Cho dù cô ta đi đâu, đều giống như một nàng công chúa với vầng hào quang rực rỡ. Tuy nhiên, bắt đầu từ cấp 2 thì hiện tượng này đã thay đổi, bởi vì cô ta bắt đầu học cùng trường lớp với Tống Xính Đình. Bất kể thành tích học tập hay ngoại hình, Hạ Phỉ Phỉ đều đứng sau Tống Xính Đình, mà Tống Xính Đình lại có nội tâm tốt bụng nên được các bạn trong lớp và giáo viên yêu mến hơn. Cũng vì thế mà cô ta luôn có thái độ thù địch với Tống Xính Đình và chống đối, chèn ép cô ở khắp mọi nơi. Cho đến khi hai người thi vào trường đại học khác nhau, hiện tượng này mới chấm dứt. Lúc này, Hạ Phỉ Phỉ mới nhìn Tống Xính Đình, cô ta có biết chuyện Tống Xính Đình mang thai trước khi kết hôn, đồng thời cũng biết rằng cô trở thành chủ tịch tập đoàn Ninh Đại trong một năm gần đây một cách vi diệu. Cô ta càng nghĩ càng ganh ghét Tống Xính Đình hơn, bèn cười khinh thường nói. Ha ha, thật không ngờ lại có thể gặp được thứ bỏ đi như cô ở nơi này. Tôi nghe nói là cô chưa cưới đã có con và bị gia tộc bỏ rơi, cuộc sống khá khốn khổ. Ai dè, bây giờ cô thoát cái đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Ninh Đại. Làm thế nào mà thứ rác rưởi như cô kiếm được số tiền lớn như vậy thế? Sẽ không phải là đeo bám đàn ông có tiền, làm tiểu tam đấy chứ? Khuôn mặt của Trần Ninh biến hóa một cách kịch liệt, anh lập tức muốn xách cổ người đàn bà này lên. Thế nhưng, Tống Xính Đình đã níu lấy Trần Ninh, cô cắn môi nói. Chồng, chúng ta đừng tính toán với loại người này. Trần Ninh bèn lạnh lùng nhìn về phía Hạ Phỉ Phỉ. Nếu để tôi nghe thấy cô nói xấu vợ tôi thì tôi sẽ đích thân vả nát cái miệng cô. Cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hạ Phỉ Phỉ nhận lấy ánh mắt đầy sát khí của Trần Ninh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi vô danh. Cả người cô ta rung lên một cái, sợ đến mức nhấc chân bỏ chạy. Cách chương.